Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đại sở quân bị. La Nghệ trở về, Hổ Muội Nhi cùng Hổ Vương cũng trở lại, nhìn trong hộp kim tham, cảm giác cũng không có gì, cao thấp cùng thông thường dã sâm giống nhau, chính là sợi dâu thật nhiều, đặc biệt nhất đương nhiên là phía trên lá cây. Lôi Nặc suy nghĩ, nếu như đem lá cây hái xuống, y ra còn có thể hay không thể phân biệt ra được nó là kim tham. La tướng quân, Dương tướng quân, đây chính là kim tham. Hai vị xem trọng, cầm đi cứu trị đại tướng quân đi. Dương Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, tạ tiên sinh ân cứu mạng. Hắn cùng La Nghệ, nhìn kim tham, trong mắt đều nhanh xông ra đến. Đây không phải là kim tham, đây là mệnh, là định tây quân mệnh. Đúng, tìm vài cái cửu phẩm cao thủ võ đạo, ta có an bài. Lôi Nặc nói đạo, phải, lập tức an bài 10 vị cửu phẩm vũ giả, nghe theo tiên sinh mệnh lệnh. Đây là việc nhỏ, định tây định binh cường mã tráng, không thiếu cửu phẩm vũ giả, không đề cập tới bên kia cứu người. Hổ Vương khuôn mặt sắc cũng không tốt xem, hắn phát hiện kim tham thời điểm, cả người cũng không tốt, đây chính là kim tham a, không giống với Lôi Nặc cái này khách ngoại lai, nhân ra là người bản xứ, đối với dã sâm giải khai không phải Lôi Nặc có thể so sánh. Kim tham là có thể giúp cửu phẩm vũ giả đột phá tông sư thuốc tốt, tuy nói dùng kim tham cũng chưa chắc có thể phá phong thành tựu tông sư, chí ít hội cực đại tăng phá phong xác suất. Tiên sinh tâm thật là lớn, cứ như vậy thuận tay đưa người, coi như là dùng để cứu định tây đại tướng quân. Hổ Vương cũng là đau lòng thêm đau gan, toàn thân trên dưới chỗ đều đau a. Ta kim tham a, phá phong thành tông, hắn là không chỉ ngắm. Nếu như tiên sinh có thể ban thưởng hạ một chút, hắn cùng Hổ Muội Nhi tối đa 3 thiên là có thể sinh ra nội kình, đột phá tứ phẩm. Không được, hiện tại không thể dùng, muốn đợi được lục phẩm thời điểm hoặc bát phẩm thời điểm dùng để đột phá, cái kia tài năng thể hiện ra kim tham giá trị. Vương thúc, mệt không? Lôi Nặc cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, có tài thần ở đây, chỉ cần có tài thần là có thể tìm được. Đã có một gốc cây kim tham, khẳng định còn có nhiều hơn. Tìm được chúng nó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không phiền lụy, Hổ Vương không phải khách khí, là thật không quá mệt. Mấy ngày nay, hồng tham sẽ không đứt đoạn. Không chỉ có tu vi tăng lên cực nhanh, thân thể tố chất cũng càng mạnh. Vậy thì tốt. Một hồi Dương tướng quân sẽ phái 10 tên cửu phẩm vũ giả qua đây. Ngươi tới an bài bọn họ, mục đích là coi chừng cỗ kia tông sư thi thể. Ta thôi toán, phải có người đối với thi thể có hứng thú, có thể bắt chịu trói, có thể giết liền giết. Vương thúc nhìn là tốt rồi, ngàn vạn lần không nên xuất thủ. Thực sự không được, để cho chạy cũng không có gì. Lôi Nặc nói đạo, cái này tiểu cục chính là muốn nhìn một chút chính mình phán đoán đúng hay không. Thành cùng không được CD không có quan hệ, dù sao hắn đã trước giờ sai người hủy thi, cũng không cần toàn bộ hủy, chỉ cần đem cái kia thân ra hủy diệt là tốt rồi. Phải, ta đi an bài. Hổ Vương tinh thần phấn chấn, tiên sinh bắt đầu an bài cho hắn việc, đây là hiện tượng tốt. Hổ Muội Nhi, ngươi như thế nào đây? Chờ Hổ Vương ly khai, Lôi Nặc quay đầu hỏi Hổ Muội Nhi. Muội Nhi tốt, cùng Vương thúc ngon giống vậy. Hổ Muội Nhi nhãn tình sáng lên, đây là muốn an bài cho mình việc. Vậy thì tốt, ngươi đi tìm người hỏi một chút, có không có thể bang động vật ra lông nhiễm sắc gì đó. Định Quân Thành trong chắc là có. Mặt khác tìm muốn mua mấy con yêu ta miêu, Tây vực thương hành khách sạn nơi đó thì có, mua 10 con tả hữu, yêu ta miêu, sinh tự yêu ta quốc. là Hoàng Kim Đường Tây Phương điểm kết thúc, nơi đó sinh nhất chủng xinh đẹp miêu, hình thể thon thả kiện mỹ động tác yêu nhã, mắt to, tai nhọn, tính tình ôn thuận, là đại sở các quý nữ yêu nhất. Thành niên yêu ta miêu, cùng lôi nặc thấy tuyết miêu con non, có vài phần giống nhau, chỉ là tuyết miêu tinh khiết bạch quá mức chói mắt, lôi nặc cấp cho chúng nó thoáng cải biến một cái. Phải, lập tức đi làm, thân thể chuyển hơn phân nửa, lại dừng lại, trên mặt lộ ra xấu hổ màu sắc, trong lòng cũng có dự định, nhưng không biết làm như vậy đúng hay không. Có vấn đề gì? Lôi nặc hỏi, tiên sinh, trong nhà không có tiền, có thể hay không bán điểm tham gia đan? Hổ gia nghèo rớt giấy a. Lần này sinh ý, vì đồ phụ tùng, đã đem nhà tiêu sạch, ngoại trừ khẩn cấp mấy viên kim tệ. Hổ muội nhi mua không nổi yêu ta miêu, nàng mặc dù không có mua qua, có nghe nói qua a. Yêu ta trốn ở Định Quân Thành, tự muốn bán đến ngũ kim tiền một con, mang về đại sở, có thể bán được mười mấy cái kim tệ, mười con yêu ta miêu, hổ muội nhi thật mua không nổi. Như vậy a, trước không vội bán tham gia đan, ngươi đi tìm tướng quân phủ Triệu Đoạt bộ thủ, truyền cho ta lời nói, làm cho hắn trước theo phủ đại tướng quân nhánh một vạn kim tệ ứng với cái cấp bách, chờ quay đầu đà bang đến, cho hắn tham gia đan là tốt rồi. Lôi nặc thật đúng là không để ý vấn đề tiền. Lúc này vừa nghĩ đến, hắn cùng hổ gia kỳ thực đều rất nghèo. Đã đến, tự nhiên phải thật tốt kinh doanh. Lôi nặc nhưng là phải trở thành phú cổ thiên hạ đại địa chủ đây. Không có tiền sao được? Nhánh một vạn kim tệ, ngoại trừ mua miêu bên ngoài, ngươi nhìn nhìn lại, muốn bị cái gì hàng? Chúng ta lúc trở về mang lên, lấy sau ta không đi thương, nhưng lúc này không thể khoảng không chạy. Muội nhi a, ta không mua tiện nghi hóa, cái gì hàng tốt, mang về lợi nhuận cao, liền mua cái gì hàng. Hàng bình thường cũng không cần xem. Lôi nặc nói đạo, kiếm chỉ một lần kiếm nhiều một chút, lấy sau làm ăn gì kiếm tiền. Lôi nặc còn chưa nghĩ ra. Phía trước quét xem thời điểm, chứng kiến không ít khoáng sản. Ở trên địa cầu thời điểm, muốn nói người nào ra có tiền, vậy cũng là nói trong nhà có mỏ, đại biểu cho đại phú chi gia. Có thể ở chỗ này, có mỏ tựa hồ cũng không gì dùng. Khai thác khoa học kỹ thuật không quá quan, cũng không đủ có thể dùng nhân thủ. Có nhiều hơn nữa mỏ có ích lợi gì, còn không bằng đào sâm. Kiếm bắt đầu tiền đến, vừa nhanh lại nhiều, chẳng qua đào sâm làm ăn này, cũng không tiện làm, cần đến người ở thưa thớt địa phương đi hái. Nhiều người địa phương là tìm không đến tốt tham gia, người ở hiếm thiếu, liền đại biểu cho không an toàn. Hổ muội nhi cùng hổ vương mới tam phẩm vũ giả, coi như mời một đống vân du bốn phương, đó cũng là tương đối nguy hiểm. Lại nói, dã sâm là không thể sống lại tài nguyên, coi như tái sinh cũng muốn trên trăm năm. Lôi nặc không chờ nổi, có tài thần quét hình, đào sâm tốc độ tương đương với khoái mã tốc độ, vậy thì thật là có nhiều thiếu hái nhiều thiếu. Làm ăn này làm không lâu, lôi nặc cũng không nguyện ý chạy khắp nơi. Ngày lành cần phải là như vậy, ở đại sở thành thị phồn hoa nhất, mua một tòa lâm viên, tự tay thiết kế cũng kiến tạo, cưới vài cái lão bà, mỗi ngày ăn mỹ thực, ôm lão bà, tái sinh điểm hài tử gì. Nếu như phiền, tìm chút niềm vui, giao vài cái bằng hữu, mượn tài thần công năng, không có việc gì trang cái bức gì. Ngoại trừ này bên ngoài, còn muốn phát minh sáng tạo, ít nhất phải đem giấy vệ sinh lấy ra. Đó mới là người qua thời gian, mỗi ngày rửa đít, thật sự rất tốt xấu hổ a. Đã từng có nhất vị danh nhân nói qua, nhân loại tiến bộ động lực bắt nguồn ở lười lười. Lôi nặc thâm dĩ vi nhiên, đều an bài xong, lôi nặc vừa rỗi rãnh lấy không có việc gì, mở ra tài thần, xem trước man tộc quân đội, không có gì biến hóa, không cần quản, nhìn tiếp tuyết miêu, đại miêu đã săn được sừng dài linh dương, ăn no uống đủ, đang ở cho mèo con bú sữa, lôi nặc híp mắt, bốn con mèo con, ca liền trộm hai con tốt, toàn bộ trộm đi đại miêu sẽ nổi điên, trộm còn muốn nói kỹ xào. Có người nói miêu a cẩu a, mũi đều tốt sử dụng, được tìm một cõng nồi. Ở tuyết miêu bốn phía quét hình, 70 dặm ngoài có một con sa lang đàn. Không tệ không tệ, chỉ các ngươi, cam đoan cho các ngươi lưng trên nhất khẩu nồi tốt. Vừa xem vừa nghĩ, còn thiếu cái gì chứ? Rượu, đúng còn thiếu rượu, cần mùi đầy đủ lớn. Có thể để cho sa lang gánh vác bắt đầu cõng nồi nhiệm vụ. Tự muốn ở thời khắc tối hậu, gãy mất mùi đầu nguồn. Lôi nặc chuẩn bị bột hồ tiêu, lại thêm mang rượu lên liền càng bảo đảm. Sau đó mấy thiên, lôi nặc hầu như không bước chân ra khỏi nhà, trừ ra gân bên ngoài, đều coi chừng tài thần. Chính xác quét hình, đem định quân thành bốn phía nghìn dặm trong phạm vi. Bề mặt trái đất lấy hạ 100 mét, đều quét xem không sai biệt lắm, thu hoạch không coi là nhỏ, cũng không cái gì quá lớn kinh hỉ. Hồng tham số lượng hữu hạn, khoáng sản nhưng thật ra đầy phong phú. Kim, ngân, đồng, thiết, kẽm, mangan, ướprầm, nhôm, đất hiếm, có thể nói là cái gì cần có đều có, chính là mỏ đều không được lớn. Án người địa cầu nhãn quang, những thứ này mỏ khai thác giá trị không được lớn, còn chưa đủ thiết bị cùng tiền nhân công. Để ở chỗ này, lôi nặc cảm thấy cũng không kém, dù sao hắn sẽ không đầu hàng chi phí khai thác mỏ. Hổ nha, ngươi đi hỏi Triệu Đoạt, có thể hay không phái nhất vị quân trung tư mã, ta có việc thỉnh giáo. Lôi nặc nhìn xong khoáng sản, kêu hổ nha đi gọi người, là thời điểm nghiên cứu một cái đại sở quân đội trang bị vấn đề. Hắn chưa từng nghĩ trợ giúp định Tây quân thay đổi trang bị, chỉ là muốn giải khai thế giới này quân bị trạng thái. Làm đến trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, lôi nặc không muốn phong hầu bái tướng, làm cái kia bí sư, liền đỉnh tốt, người nào thấy mình đều khách khí đây, lại xem như là quý nhân. Tiêu giao quý nhân, so với tay cầm quyền bính tương tương thoải mái nhiều. Người hiện đại tư duy, cùng cổ nhân là bất đồng. Hoàng đế cùng tiêu giao vương gia, người nào thời gian quá ư thư thả. Tiên sinh, điền bang chủ tới chơi. Hổ nha ở ngoài cửa nói đạo. Há, mau mời tiến đến đi. Mời tư mã chuyện tình. Một hồi lại nói, có khách đến cửa. Điền thủ nghiệp làm người không sai, kết giao bằng hữu cũng tốt vô cùng. Mời tiên sinh an. Điền thủ nghiệp vào cửa thì hành lễ, làm cho lôi nặc quái ngượng ngùng. Thủ nghiệp huynh quá khách khí, nhanh ngồi đi. Hổ nha, đi kiếm chút nước trà tới. Lôi nặc nói đạo, cái này phá thế giới, ngoại trừ đại diệp đoàn trà bên ngoài, sẽ không gì có thể uống đồ uống. Có người nói Tây Nam quả nho, có nữa nửa tháng tựu muốn thục, lộng điểm nước nho cũng không tệ. Nhàn thoại hai câu, lôi nặc liền minh bạch, điền thủ nghiệp là tới trà sát độ hảo cảm, không có chuyện đứng đắn gì. Đoàn xe nay thiên vừa xong, nguyên bản hẳn là rất bận rộn điền bang chủ, lại không vội mà kinh doanh. Có lôi nặc ở, lần này sinh ý cùng thường ngày là bất đồng, đi thương có đi thương môn đạo. Trường Phong Đà Bang tuy là đại hình đà bang, nhưng là ở định quân thành trong không coi là cái gì. Có chút nóng môn hàng, không phải người có tiền là có thể mua được. Cái gì gọi là đứng đầu hàng? Chính là cái kia chủng lợi nhuận siêu cao, số lượng thưa thớt hàng. Đồng dạng đi một chuyến, nếu như đứng đầu hàng quá nhiều, tiền kiếm được dĩ nhiên nhiều, cho nên điền thủ nghiệp không vội. Việc này nhi trước phải chờ một chút hãy nói. Thủ nghiệp huynh, ngươi đối với đại sở vũ khí còn giải khai, không vì cái gì khác. Lôi Mỗ chính là suy nghĩ nhiều giải khai một ít. Lôi Nặc trước cho thấy thái độ. Cái này điền thủ nghiệp người không sai. Hơn nữa cũng hiểu nhiều. Lôi Nặc cũng nguyện ý thân cận người như vậy. Hiểu sơ, điền thủ nghiệp mỉm cười. Ta dựa vào, cái này hiểu sơ hai chữ. Không phải chắc là giống ta anh Tuấn như vậy xuyên qua nhân sĩ nói tương đối thích hợp sao? Vậy thì thật là tốt. Cũng xin thủ nghiệp huynh chỉ điểm. Chỉ điểm nói không được lên. Theo liền phiếm vài câu là được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.